Một luồng sương mù màu đen đột nhiên từ trên mai rùa dâng lên, tiang sương mì còn mang theo những bông hoa tuyết nhỏ, hàn khí phát ra vô tận từ trong sương mù. Két két, bầu trời bên trên mai rùa trong nháy mắt bị băng tinh, bông tuyết đông kết lại, thân thể của Thạch Mục cũng bị đông kết ở bên trong. Cách chương.